Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187: Ta là Thế Giới Vương. Có lẽ hắn thật sự là thượng đế hạ phàm. Đối mặt với kinh khủng như vậy, phát hiện có người phát ra cảm thán như vậy, sau đó liền lấy được vô số người tán đồng. Không sai, hắn chính là truyền hình điện ảnh giới thượng đế a. Ha ha, các người đừng quên, hắn vẫn là giới âm nhạc thần, nghệ thuật vương đây. Hắn rốt cuộc là một dạng gì quái vật a? Theo hàng loạt tiếng kinh hô vang lên, cuối cùng có người hô lên cảm thán như vậy. Hắn chính là giải trí thần a. Ở nơi này dạng trong cảm thán, thế giới các quốc gia giới truyền hình điện ảnh buổi lễ trao giải lục tục triển khai. Mà đây một khắc, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tinh Sán công ty chỗ ném vỗ những điện ảnh đó bên trên. Sau đó, tại Germany, Tinh Sán công ty chỗ ném vỗ đề danh phim nhựa tất cả đều bắt lại giải thưởng. Tại Pháp, Tinh Sán công ty ném vỗ đề danh phim nhựa đồng dạng bắt lại toàn bộ giải thưởng. Sau đó để ý đại thuận lợi, Tây Ban Nha, England các nước, đồng dạng như thế, Tinh Sán công ty liền như là một đạo gió xoáy, quét ngang hơn phân nửa Âu Á đại lục. Đến cuối cùng nhất, chỉ còn lại có Đại Hán Đế quốc Tốt Đẹp Đế hai quốc gia này truyền hình điện ảnh giải thưởng. Mà Mỹ Đế Oscar cùng giải Quả Cầu Vàng thì xếp hạng phía trước. Lần này, tại Diệp Thu vắng mặt tình huống dưới, Avatar nhất cử bắt lại giải Quả Cầu Vàng cùng Oscar sở hữu đề danh giải thưởng. Mặc dù không bằng lúc trước The Godfather sáng tạo 12 hạng giải thưởng lớn ghi chép, nhưng cũng dựa vào 9 đại giải thưởng ngạo thị quần hùng. Về phần cái kia thiếu sót tam đại giải thưởng, thì là nam nữ diễn viên phụ thưởng cùng tốt nhất phục trang thưởng. Dù sao, Avatar phục trang thiết kế thật sự là không có cái gì đáng giá xưng đạo. Avatar bộ tộc nhóm truyền chính là tối nguyên thủy lá cây che thận mà thôi. Cái này thật sự là không gọi được hoa lệ phục trang thiết kế. Về phần nam nữ diễn viên phụ phần diễn cũng thật sự là quá ít điểm. Bởi vậy đều không có thu hoạch được đề danh. Mà ngoại trừ Avatar quét ngang Mỹ đế giới điện ảnh giải thưởng bên ngoài, bởi Tinh Sán công ty cùng Fox đài truyền hình hợp tác mấy bộ phim truyền hình như Vượt Ngục, Mất Tích, Đừng Với Ta Nói Láo chờ kịch tụ cũng bao lãm Mỹ đế tất cả đại truyền hình giải thưởng. Tại quét ngang Mỹ đế về sau, Tinh Sán công ty liền về tới trong nước, tham gia Đại Hán Đế quốc tất cả đại truyền hình điện ảnh tưởng hạng trao giải. Các ngươi nói, lần này Diệp Thu sẽ đến không? Cái này khó nói a. Lần này hắn ngay cả Oscar đều không có đi tham gia đây. Đúng vậy a, Tinh Sán công ty lần này quét ngang toàn cầu, đi cũng là Tinh Sán công ty cao tầng còn có những đạo diễn kia. Diệp Thu đều không có lộ mặt qua đây, đoán chừng hắn lại không biết chạy chỗ nào nuôi con đi. Đúng vậy a, Avril vừa mới sinh xong hài tử đâu, hắn khẳng định phải hầu ở bên người. Nói cũng đúng. Ngay tại vô số dân mạng đang suy đoán Diệp Thu có phải hay không sẽ không tham gia quốc nội trao giải dạ hội, thì Diệp Thu nhưng là xuất hiện ở đế quốc giới điện ảnh buổi lễ trao giải bên trên. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có vợ của hắn bọn nhỏ. Khi phát hiện chàng đám phóng viên, đám mê điện ảnh nhìn thấy Diệp Thu mang theo vợ của hắn bọn nhỏ xuất hiện ở hiện trường thì nhất thời, toàn trường oanh động. Là Diệp Thu, trời à, là Diệp Thu, hắn vậy mà xuất hiện. Ha ha, hắn xuất hiện, a, Thu Điện Hạ, I love you. Trong lúc nhất thời, vô số hưng phấn fan, đám mê điện ảnh hướng về Diệp Thu phát ra hàng loạt tiếng gọi ầm ĩ. Mà liền tại dạng này ồn ào náo động bên trong, đế quốc liên hoan phim trao giải bắt đầu rồi. Thu hoạch được năm nay đế quốc liên hoan phim kịch bản gốc xuất sắc nhất sáng tác phần thưởng là Diệp Thu, Avatar, chúc mừng, thu hoạch được năm nay đế quốc liên hoan phim, chấm ngoặc kép. thu hoạch được năm nay Đế quốc Liên hoan phim đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng là Diệp Thu, Avatar. Chúc mừng, thu hoạch được năm nay Đế quốc Liên hoan phim nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng là Diệp Thu, Avatar. Chúc mừng, thu hoạch được năm nay Đế quốc Liên hoan phim phim điện ảnh xuất sắc nhất phần thưởng là Diệp Thu, Avatar. Chúc mừng, thu hoạch được năm nay Đế quốc Liên hoan phim trung thân thành tựu phần thưởng là Diệp Thu, Avatar. Chúc mừng, làm cái kia cái cuối cùng giải thưởng tuyên bố ra thì toàn trường thậm chí toàn thế giới đang tại quan sát một trận trao giải truyền trực tiếp, khán giả tất cả đều xôi trào. Avatar triệt để thực hiện tại toàn cầu tất cả đại điện ảnh lễ lên quét ngang. Đây là Avatar thắng lợi, là Tinh Sán công ty thắng lợi, càng là Diệp Thu cá nhân thắng lợi. Hắn không chỉ có chinh phục Mỹ đế Hollywood, cũng chinh phục thế giới. Làm Diệp Thu đạp vào sân khấu, cầm lên những biểu tượng đó lấy giới điện ảnh vinh dự cao nhất cúp thì hắn đối màn ảnh nói ra một câu: ta là thế giới vương. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn cầu hoàn toàn yên tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chưa tới trọn vẹn nửa phần cỡ nào phút sau, một trận như lôi đình tiếng vỗ tay theo hiện trường, theo bên ngoài sân, theo toàn cầu các nơi bộc phát ra. Ngoặc kép, tương đương đúng, ngươi là thế giới vương, ngươi là giải trí thần. Thượng đế a, mời tiếp thu chúng ta cùng bái đi. Ngươi là tuyệt nhất, vô số âm thanh la lên theo các nơi trên thế giới phát ra tới. Từng mảnh, tựa hồ muốn cái này toàn bộ vân tiêu cấp tách ra không còn. Mà tại sau cùng, Diệp Thu cho tất cả mọi người một cái vui mừng lớn hơn. Đang lúc mọi người coi là cả chàng trao giải dạ hội muốn lúc kết thúc, Diệp Thu theo dưới đài cái kia lên một cái đàn guitar, đi đến sân khấu. Hôm nay, ở chỗ này, ta muốn cho mọi người hát một bài ca. Bài hát này là ca hát mọi người, cũng là ca hát ta. Bởi vì chính là bài hát này để cho mọi người lần thứ nhất quen biết ta. Bài hát này ca tên là Tin Tưởng Mình. Nghe tới Diệp Thu nói đến đây câu nói thì thân ở toàn trường sở hữu ngôi sao khách quý đều không khỏi đình chỉ thân thể. Về phần những cái kia thu hoạch được ra trận tư cách mê điện ảnh đám fan hâm mộ thì là đã sớm hưng phấn mà đứng lên. Mà theo một trận mãnh liệt nhạc rock âm thanh vang lên, Diệp Thu lại một lần nữa hát vang lên cái này một bài từng để cho hắn ở sân trường trên võ đài bỗng nhiên nổi tiếng ca khúc. Theo những năm này tín đồ gió xoáy lan tràn, Diệp Thu ca khúc đã sớm vang dội toàn cầu. Bởi vậy, theo Diệp Thu diễn sướng, toàn thế giới sở hữu tín đồ hoặc là phi tín đồ chúng mê ca hát cũng đều đi theo hát lên. Mà tất cả mọi người cũng không biết, liền tại bọn hắn đi theo Diệp Thu toàn tình đầu nhập đến diễn sướng bên trong thời điểm, thân thể của bọn hắn bên trên có một cỗ vô hình tín ngưỡng lực đang không ngừng phóng xuất ra. Sau đó xuyên quốc gia thiên sơn vạn thủy, hội tụ đến Diệp Thu trên thân, sẽ ở đó nhìn bằng mắt thường không tới hư không bên trên. Có 2 nam 1 nữ 3 người chính lơ lửng trong hư không, cúi đầu nhìn xem dưới chân đại lục. Ở nơi đó, bọn hắn năng lượng nhìn thấy một mảnh kia phiến tín ngưỡng lực theo toàn cầu các nơi mãnh liệt mà đến, tràn hướng Diệp Thu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.